Siêu cấp shipper, chương 15, tôi gửi chút quà mọn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thời tiết nóng nực như này, có muốn vào uống chén trà không? Không cần, tôi còn phải đi giao hàng nữa. Lần sau nói chuyện tiếp vậy. Tạm biệt, vậy thôi được, bây giờ tôi cũng đang livestream. Tạm biệt, sau khi nhận được số phòng xong, Phương Dạ cũng rời đi. Ngồi yên trên chiếc xe điện, anh tải phần mềm livestream Vưu Ngư xuống, sau đó đăng nhập vào tài khoản mà mình đã đăng ký trước đó. Sau khi vào phòng livestream của Thẩm Nghiên Nhi, Phương Dạ phát hiện độ hot của cô ấy thật rất ít. Chỉ khoảng 4,500 mà thôi, chính xác là streamer cấp thấp nhất. Trong giới livestream tồn tại một số bí mật đen tối mà Phương Dạ cũng đã từng nghe nói từ lâu. Người mới vào nếu muốn nổi bật hơn mọi người, đường tắt hiệu quả nhất chính là gia nhập vào công đoàn hoặc dựa vào thế lực chống lưng. Với kiểu người đẹp như Thẩm Nghiên Nhi thì chỉ cần đồng ý một tiếng, nhất định sẽ có thể trở nên cực hot trong một thời gian ngắn. Nhìn thấy thời gian đăng ký đã gần nửa năm rồi, nhưng fan lại vẫn ít ỏi như vậy. Anh ngó xem thử livestream một chút, bình tĩnh suy xét. Khả năng ca hát của Thẩm Nghiên Nhi tương đối ổn. Vóc dáng lại vô cùng ăn ảnh. Có nhiều thế mạnh hơn so với những streamer về sắc đẹp khác. Cảm ơn, tôi thật chính trực, đã tặng thẻ ngân hàng. Yêu bạn Moa Moa, tôi thật chính trực, chính là nickname trên Vưu Ngư của Phương Dạ. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành một chuyến giao hàng đặc biệt. Khen thưởng 30% cổ phần nền tảng Vưu Ngư. Má ơi, hóa ra như vậy cũng có thể được khen thưởng sao? Phương Dạ suýt chút đã mừng đến hét lên. Nền tảng Vưu Ngư là một trong ba nền tảng vững chắc nhất trong cả nước. Giá trị vốn hóa thị trường đã gần khoảng 70 tỷ. Mà mình chỉ tốn có 6 tệ đã kiếm được 20 tỷ. Quả thật có sướng chết không chứ? Livestream của Thẩm Nghiên Nhi vẫn luôn không có gì đặc sắc. Nhất định là bởi vì tài nguyên mà nền tảng cho quá ít. Và lại cô ấy cũng không có năng khiếu lấy lòng mấy đại gia trên đây. Phương Dạ nhìn thấy mấy phần quà vụn vặt hiện trên màn hình mà không ngừng cười khổ. Dựa vào tốc độ này thì bạn học cũ của anh phải đợi tới lúc nào mới có thể kiếm đủ 50 vạn đây. Giữa lúc anh định ra tay giúp Thẩm Nghiên Nhi, trong phòng livestream bỗng hiện lên hai chữ PK. Đây là hoạt động online mới ra bên Vưu Ngư. Mỗi bên sẽ PK trên cùng một màn hình. Nếu như thắng liên tiếp thì sẽ có phần thưởng thêm. Ngược lại bên thua sẽ bị khấu trừ độ hot. Nếu như thắng liên tiếp 4 đối thủ trở lên thì có thể lấy được một nửa số lần thắng liên tiếp của đối phương. Cứ mỗi tuần sẽ thiết lập một bảng anh hùng. Streamer nào có số lần thắng liên tiếp cao nhất trong mỗi một lĩnh vực sẽ được thưởng 3 vạn nhân dân tệ. Và quán quân trong toàn bộ nền tảng vào mỗi tháng sẽ có mức tiền thưởng cao hơn là 30 vạn nhân dân tệ. Quy tắc PK rất đơn giản. Fan đưa ra quà tặng gì cũng đều được tính điểm. Trong vòng 3 phút, ai lấy được nhiều điểm hơn thì người đó thắng. Không giới hạn số điểm lấy được. Hoạt động PK sẽ diễn ra vào mỗi buổi chiều và tối. Thời gian của mỗi lần là 30 phút. Mỗi một streamer có 10 lần ghép đôi ngẫu nhiên để PK. Đã qua 1 phút, phía bên Thẩm Nghiên Nhi vẫn là con số không như cũ. Còn đối thủ của cô ấy là Hy Nhi. Cũng là một streamer về sắc đẹp đã có 18 trận thắng liên tiếp. Số điểm cũng đang trên đà tăng lên. Đã sắp chạm mốc 10.000 rồi. Cảm ơn mỗi một người trong các bạn đã gửi quà tặng. Yêu mọi người chết đi được. Vì để vào được vòng trong, hôm nay phải tranh thủ thắng liên tiếp 30 trận luôn. Hy Nhi có vẻ mặt luôn luôn niềm nở. Dáng người quyến rũ, là thành viên quan trọng trong công đoàn lớn nào đó. Hôm nay được sự ủng hộ và hỗ trợ của anh lớn ở trong công đoàn. Cô ta chuẩn bị nhắm vào lĩnh vực sắc đẹp trong bảng xếp hạng anh hùng của tuần này. Fan của cô ta hơn 10.000 người. Chí ít đã có thể xếp vào top 5 đứng đầu trong toàn bộ lĩnh vực sắc đẹp. Lúc mới đầu nhìn thấy Thẩm Nghiên Nhi xuất hiện cùng một màn hình, Hy Nhi còn bị khuôn mặt xinh đẹp của đối phương làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó đã yên lòng lại. Chỉ là một streamer có độ hot hơn 400 mà thôi. Rất dễ dàng đè bẹp. Thật tội nghiệp em gái. Thời gian PK đã qua một nửa rồi mà đến cả quà tặng miễn phí cũng không nhận được. Thật đúng là thói đời bạc bẽo mà. Trong phòng livestream của mình, Hy Nhi ở đó châm chọc đối thủ. Trên màn hình, có một bình luận đầu bảng đáp trả lại. Em gái này thoạt nhìn cũng xinh lắm nha. Nếu như Hy Nhi không ngại thì tôi cũng muốn gửi máy bay cho cô ấy. Hy Nhi nói, chỉ cần bạn gửi cho tôi tên lửa trước thì tôi cũng không ngại đâu. Tên lửa đúng không? Chuyện nhỏ, bình luận đó trên màn hình còn chưa biến mất. Một hiệu ứng tên lửa đã xuất hiện ngay sau đó. Điểm PK của Hy Nhi đã trực tiếp tăng thêm 5.000 rồi. Ông chủ hào phóng, ông chủ đỉnh quá, ông chủ tiệt cú mèo. Thấy người ở đầu bảng quả nhiên không có nuốt lời. Hy Nhi cười tủm tỉm nói. Cảm ơn anh Tống đã gửi tên lửa lớn nha. Chúc ông chủ tiền vô như nước. Cùng lúc đó, điểm số PK của Thẩm Nghiên Nhi vẫn ở vị trí đáng thương. Mặc dù cô ấy đã nỗ lực biểu diễn rồi, nhưng biết làm sao được vì số lượng fan quá ít. Hơn nữa đa số đều ngại vì ví tiền rỗng tuếch, có thể gửi mấy cái quà tặng miễn phí đã là giới hạn rồi. Thẩm Nghiên Nhi đã không còn bất cứ hy vọng gì với trận PK này nữa. Cô ấy chỉ là đang tiếc độ hot của mình chắc sẽ lại bị tụt thêm mấy trăm nữa thôi. Chào mừng, chồng Hy Nhi, tới xem livestream. Sau khi nhìn thấy tài khoản có hiệu ứng đặc biệt mà chỉ có những người nạp VIP rất cao mới có được vào xem livestream. Tâm trạng của Thẩm Nghiên Nhi rơi thẳng xuống đáy vực. Cái tên đã nói lên tất cả rồi. Người ta tới là để ra oai mà. Người đẹp. Gọi tôi là chồng ngọt ngào một chút. Tôi sẽ gửi một máy bay cho cô. Sao hả? Một máy bay có giá bán là 100 vây cá. Tương đương với 100 tệ. Mà tiền lời từ quà tặng sẽ chia đều 50. 50 cho nền tảng và streamer. Gọi người khác là chồng mà kiếm được 50 tệ. Đối với phần lớn những streamer về sắc đẹp mà nói thì đây tuyệt đối là chuyện hời không lỗ vốn. Dù sao thì cũng chỉ là nói một câu thôi. Cũng chả tốn miếng thịt nào. Sao lại không làm? Thật ngại quá. Tôi không nói mấy lời đó được. Không nằm ngoài dự đoán của Phương giả. Quả nhiên một Thẩm Nghiên Nhi hiếu thắng như cô ấy sẽ không hạ thấp mình chỉ vì 50 tệ. Một câu. Yêu bạn Moa Moa. Kia đã là giới hạn của cô ấy rồi. Streamer cứng đó. Lại từ chối quà tặng luôn. Ẻo, nếu không phải là hết lúa thì tôi nhất định sẽ gửi một cái máy bay giúp cô ấy. Thôi đi ông ơi, tháng trước ông cũng nói mấy câu như vậy. Tài khoản, chồng của Hy Nhi, hơi tức giận. Một tài khoản VIP như thế thì đi tới phòng livestream nào mà không được người ta nể trọng đâu. Anh ta không tin một streamer nho nhỏ không có tiếng tăm gì lại có thể từ chối sức hấp dẫn của quà tặng. Nếu như thế thì chứng tỏ là giá trị quà tặng còn chưa đủ cao. Gọi một tiếng chồng, tôi thả một tên lửa. Tên lửa có giá 500 vây cá. Mặc dù không bằng tên lửa siêu cấp có giá trị 1.000 vây cá. Nhưng cũng đã gấp 5 lần máy bay rồi. Thật ngại quá, tôi vẫn không gọi được. Thẩm Nghiên Nhi từ chối thêm lần nữa. Tôi thích tính cách của streamer này rồi nha. Ha ha ha ha. Yêu cầu của tài khoản VIP cũng từ chối. Streamer này thật tuyệt cú mèo. Nhìn thấy những bình luận thay nhau nhảy trên màn hình. Chồng của Hy Nhi lại gõ một dòng chữ. Chả trách cô chỉ là một streamer nho nhỏ. Với cái thái độ như này thì cả đời cũng đừng hòng phất lên được. Sau khi nói xong, người kia cũng tức giận thoát khỏi livestream. Trở về phía của Hy Nhi bên kia. Vì để chút giận và ra oai, anh ta liên tiếp thả quà tặng vào phòng livestream của Hy Nhi. Nhận được từng cái rồi từng cái tên lửa bay trên màn hình. Hy Nhi vui mừng khôn xiết, miệng cũng không ngừng mà gọi tiếng chồng ngọt xớt. Thời gian PK chỉ còn lại 1 phút. Nhóm fan của Thẩm Nghiên Nhi đang xem livestream đều đồng loạt im lặng. Đến cả quà tặng miễn phí cũng không buồn thả nữa. Bởi vì sự chênh lệch thật sự là quá lớn rồi. Phương Dạ vẫn luôn im ắng quan sát. Cuối cùng cũng bình luận. Người đẹp, cô hát cho tôi nghe một bài đi. Tôi gửi chút quà mọn cho cô. Vốn dĩ tâm trạng của Thẩm Nghiên Nhi đang tụt dốc. Cũng miễn cưỡng tươi cười nói. Ông chủ muốn nghe bài gì? Bài gì cũng được. Được thôi, tôi sẽ hát tặng anh bài. Thành phố lạnh lẽo, nhé. Hy vọng là anh thích. Sau khi tiếng nhạc vang lên, Thẩm Nghiên Nhi cũng nghiêm túc cất tiếng hát. Giọng của cô vô cùng độc đáo. Bên trong chất giọng khàn khàn lại chất chứa sự vui tươi. Thật khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Màn hình vốn dĩ trống trải cũng hiện lên thật nhiều những lời bình luận. Hát hay quá đi mất. Streamer tuyệt cú mèo. Người anh em khi nãy nói muốn thả quà tặng đâu rồi nhỉ? Đừng nói là nghe tới ngây ngẩn rồi nha. Người ta nói là gửi quà mọn thôi. Nhất định là quà tặng miễn phí rồi. Có cũng được không có cũng được mà. Phương Dạ khẽ mỉm cười. Ấn nút gửi quà. Tôi thật chính trực. Đã tặng streamer Nghiên Nhi tên lửa siêu cấp. 1. Tôi thật chính trực. Đã tặng streamer Nghiên Nhi tên lửa siêu cấp. 2. Tôi thật chính trực. Đã tặng streamer Nghiên Nhi tên lửa siêu cấp. 3. Cái gọi là chút quà mọn của Phương Dạ nói đó. Chính là tên lửa siêu cấp có giá trị 1.000 nhân dân tệ. Màn hình hiện đầy những hiệu ứng đặc biệt khiến Thẩm Nghiên Nhi khiếp sợ. Mà số lượng tên lửa siêu cấp đó càng về sau lại càng tăng lên không ngừng. Trong chớp mắt đã lên tới 15 cái. Nhìn thấy hệ thống hiện lên thông báo điểm số PK của đối thủ không ngừng đè bẹp mình. Hy Nhi ngẩn người, cách chương.